vợ của Boss là cảnh sát. Chương 8, thần Cupid thăm Lăng Vũ. Góc truyện audio.com. Bà chủ của chúng tôi đã về rồi Trịnh tiểu thư. Người con gái xinh đẹp mang sắc thái lạnh lùng chỉ gật đầu nhẹ thay lời cảm ơn rồi đứng lên. Tiểu thư à, Trịnh Vi nhanh chóng bước lại gần Lăng Vũ để dìu Lục Tuyết Kỳ về phòng. Tiểu thư của tôi sao thế? Trịnh Vi lau mặt cho Lục Tuyết Kỳ không nhìn Lăng Vũ mà hỏi. Lăng Vũ cứ đứng đó không đáp, đôi mắt hiện rõ trái tim. Nè, tôi đang hỏi anh đó. Trịnh Vi bực bội quắc mắt nhìn Lăng Vũ đang nhìn mình chằm chằm. Lăng Vũ giật mình rồi gãi đầu như thằng ngố. Cô tên gì vậy? Cái tên dở hơi này. Trịnh Vi cau mày đáp. Trịnh Vi, tôi là Lăng Vũ. Cái tên Lăng Vũ thấy gái đẹp là như mèo thấy mỡ. Lục Tuyết Kỳ đã mở mắt từ khi nào nhìn Lăng Vũ như sinh vật lạ. Tiểu thư, Lục Tuyết Kỳ ngồi dậy nhìn Trịnh Vi mà cười nhẹ. Trịnh Vi như người chị gái của cô vậy. Tại sao tiểu thư bị ngất? Trịnh Vi vừa đưa cho Lục Tuyết Kỳ cốc nước vừa ân cần hỏi. Hô hô, nghe tiếng súng nên sợ quá ngất chứ gì. Vậy mà học đòi cảnh sát. Đại tẩu à tẩu, im lặng đi. Chỉ một câu đơn giản mà Lăng Vũ im như thóc. Lục Tuyết Kỳ lườm lườm Lăng Vũ. Cái tên chết bầm này cái miệng như đàn bà vậy. Gì mà cứ tươm tướp suốt. Trịnh Vi nghe điện thoại thoại rồi quay sang nói với Lục Tuyết Kỳ. Tiểu thư, bây giờ tôi có việc rồi. Khi rảnh tôi sẽ đến thăm tiểu thư. Tạm biệt chị. Trịnh Vi đã đi rồi mà ánh mắt Lăng Vũ vẫn còn mơ màng. Lục Tuyết Kỳ nhìn Lăng Vũ rồi cười nham hiểm. Lăng Vũ, Lăng Vũ. Lăng Vũ nghe tiếng hét huy hoàng của Lục Tuyết Kỳ mà giật mình một cái. Quay sang cao có. Cô làm cái quái gì mà la to thế? Lỡ tôi bị điếc luôn rồi sao? Mặc Lăng Vũ đang bực, Lục Tuyết Kỳ nhe răng cười tâu. Lăng Vũ, anh thấy Trịnh Vi như thế nào? Tiểu Vi Vi rất xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng, dễ thương, là người con gái tuyệt vời. Bla bla, Lăng Vũ thao thao bất tuyệt làm bài văn nêu cảm nghĩ về Trịnh Vi cho Lục Tuyết Kỳ nghe. Còn Lục Tuyết Kỳ ngồi cười ngả nghiêng. Thằng cha Lăng Vũ trúng tiếng sét ái tình của Trịnh Vi rồi. Cô sẽ thu được nhiều lời nhuận đây. Lăng Vũ, anh thích Trịnh Vi không? Lăng Vũ gật đầu như gà mổ thóc. Lục Tuyết Kỳ tiếp tục thả dây. Lăng Vũ, anh có muốn tôi giúp không? Muốn, nhưng có một điều kiện được không? Được, Lục Tuyết Kỳ mỉm cười đắc ý. Cái thằng cha chồn hôi này phải hành hạ cho bỏ ghét. Dù gì cũng là bạn của chồng cô nên nhận được danh dự ghét lây. Vậy anh làm ô xin cho tôi. Cô mơ à, Lăng Vũ bừng tỉnh khỏi mơ mộng. Đại thiếu gia họ Lăng mà làm ô xin cho con nhỏ ngốc nghếch này sao? Hình như anh chàng đối tác họ Lý thích Trịnh Vi. Giám đốc bên Cố Thị cũng thường xuyên tìm Triệu Vi. Hay Trịnh Vi thật đào hoa. Lục Tuyết Kỳ giả vờ thở dài rồi đưa đôi mắt cảm thông nhìn Lăng Vũ. Lăng Vũ hừ một tiếng rồi gật đầu. Vì con cháu tổ tông của họ Lăng phải đồng ý thôi. Thôi được rồi, bổn cung muốn nghỉ ngơi ngươi lui đi. Lục Tuyết Kỳ phẩy phẩy tay Lăng Vũ. Lăng Vũ nghiến răng nghiến lợi lết ra khỏi phòng. Lục Tuyết Kỳ, con nha đầu thúi. Lục Tuyết Kỳ vươn vai ngồi dậy. Đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của Boss. Hôm qua cô đến Red Pass làm gì? Điều tra, Lục Tuyết Kỳ nhìn Vương Thiên bình thản đáp. Vương Thiên hững hờ nói. Cô gái chung đội với cô đang ở trong bệnh viện C. Trời ạ, đúng rồi. Hôm qua tỉnh lại cô quên bén đi. Người đỡ đạn cho cô là Sở Tiểu Tuệ. Lục Tuyết Kỳ nhanh tay điện cho Lăng Vũ. Mới sáng sớm cô gọi cho tôi làm gì? Lục Tuyết Kỳ nhăn mặt đưa điện thoại ra xa. Cái thằng cha này giọng hét khiếp thật. Kiểu này đi tranh hàng chợ tốt lắm. Đến gặp Trịnh Vi, tôi đến ngay, Lăng Vũ nói xong cúp máy cái rụp. Lục Tuyết Kỳ chỉ biết não nề, sức mạnh tình yêu thật ghê gớm. Lăng Vũ cậu đến đây làm gì? Vương Thiên thấy thằng bạn của mình cứ đứng ngó nghiêng nên hỏi. Lăng Vũ chả nghe thấy, đầu óc bây giờ chỉ có Tiểu Vi Vi của cậu, ô xin của tôi đó he he. Lục Tuyết Kỳ đập đập vai Vương Thiên rồi kéo tên Lăng Vũ đi. Cho tôi hỏi phòng bệnh nhân Sở Tiểu Tuệ, phòng 208 thưa cô. Lục Tuyết Kỳ gật đầu cảm ơn cô y tá rồi túm cổ Lăng Vũ đi. Lục Tuyết Kỳ, sao cô nói đi gặp Tiểu Vi Vi? Lục Tuyết Kỳ nhìn thằng cha Lăng Vũ đang giống như bò ở hành lang. Lục Tuyết Kỳ nguyết tay Lăng Vũ mà đe dọa, anh bớt ẳng dùm tôi cái. Bây giờ không theo tôi thì về đi, tôi gọi cho tên họ Lý kia. Hi hi, tôi theo mà, Lăng Vũ cười xòa, không thể nóng giận mà làm mất Tiểu Vi Vi được. Cô thấy đỡ chưa? Sở Tiểu Tuệ cười nhẹ, khuôn mặt nghiêm lại không còn nét tinh nghịch nữa hỏi người đang ngồi đối diện. Đỡ rồi, mà Trịnh Vi, bà chủ có liên lạc với chị không? Trịnh Vi nhìn Sở Tiểu Tuệ lắc đầu. Sở Tiểu Tuệ cũng trầm ngâm, căn phòng rơi vào trạng thái im lặng. A Tiểu Vi Vi, cái thằng cha Lăng Vũ thấy Trịnh Vi ngồi đó là mắt sáng như đèn ô tô. Hừ, Sở Tiểu Tuệ nhoẻn miệng nhìn Lục Tuyết Kỳ cười. Tôi tưởng cô quên luôn tôi rồi chứ. Ê, sao quên cô được, ân nhân của tôi mà, hơ hơ. Lục Tuyết Kỳ quay sang nhìn Trịnh Vi thắc mắc. Trịnh Vi, chị quen Tiểu Tuệ? Trịnh Vi gật đầu, nhăn mặt nhìn tên Lăng Vũ cứ tíu tít. Nào là Tiểu Vi Vi nhà ở đâu? Sống với ai? Ở một mình nguy hiểm lắm để Vũ đến ở chung. Em, Trịnh Vi chỉ biết ậm ừ cho qua. Thật là phiền chết được. Cách chương.